nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 40, góc truyện audio.com, toàn là màu trắng, thiên đường là đây ư à, không phải đây là phòng mình mà đó là suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy. Đập vào mắt nó bây giờ là hắn, Ian, Khánh Quân. Nói chung là toàn bộ mọi người nhưng đặc biệt hơn cả là Hân và lão già hôm qua. Mọi người cũng chết rồi sao? Nó ngơ ngác hỏi, cô điên à, hắn lại cốc đầu nó. Cạch, cửa phòng mở ra là bác Thịnh, cháu tỉnh rồi sao, cười hiền nhìn nó vẫn chẳng hiểu gì cả, rõ ràng theo trí nhớ của nó đã bị chết trong máu cùng hắn, giờ sao lại ở đây và mọi người cũng vậy. Cháu đang thắc mắc chuyện gì sao? Nhìn thấy mặt nó thộn ra, ông Thịnh hỏi, sao cháu lại ở đây, và nó nhìn mọi người xung quanh đang cười khúc khích. Cháu còn nhớ đêm Halloween chứ, cháu và Duy đã giành được chức công chúa và hoàng tử băng, vì gặp sự cố Duy phải nhập viện nên đã bỏ lỡ trò chơi hôm sau nên ta tổ chức bù thôi. Ông Thịnh cười kể lại, trò chơi, nó vẫn ngơ ngơ chưa hiểu, là thế này, hôm ở công viên giải trí có nhật thực nhưng nhật thực đó rất đặc biệt, kéo dài tận 30 bộ nên mọi người nhất trí để tạo không khí nên đã dùng chút kỹ xảo tạo hình ảnh và tiếng kêu của quạ và rơi cho thêm không khí. Quân vào giải thích, vì chính cậu bày ra mà. Chấm chấm, còn bốn bóng người mặc đồ đen là sinh trong trường, trong đó có kỳ, lọ thủy tinh đựng máu đó là máu gà, cho thêm tinh thạch phát sáng nên cho u ám giống thật một chút, còn cái cảnh bay lên khu nhà màu đen thực ra là tụ kính được cần cầu đưa lên khu nhà của bác Thịnh, trời tối nên sẽ không thấy. Khánh từ từ giải thích, vậy sao lại thấy choáng khi ở trong phòng kín đó? Nó nghi hoặc, thật giả lẫn lộn không biết nói sao. Trong phòng có không khí lạnh, mình lại không mặc nhiều áo, lạnh nên người với môi tái đi, đang đói nên choáng, đơn giản vậy thôi. Rắn là của bác Thịnh nuôi từ nhỏ đã tách chất độc rồi nhưng bị nó cắn đau chết đi được. Còn nữa, mùi máu gà tanh chết đi được vậy mà bị Hân tưới thẳng vào đầu để hù mày. Ian rơm rớm nước mắt, nhưng mà vì tao mà mày đồng ý đổi mạng, tao yêu mày quá đi mất. Nó tức tím mặt, thì ra là bị lừa, chừng mắt nhìn Ian rồi nhìn ông Thịnh, ông toát mồ hôi hột. Bác lôi cả hổ ra tính hại chết cháu à, hì hì, cái đó là trường hợp ngoài ý muốn, không hiểu thằng Hân làm ăn kiểu gì mà để sổng nó ra chứ bác đâu có muốn. Ông Thịnh cười trừ, nhưng cũng nhờ vậy được xem phim tình cảm mà. Hân cười tinh nghịch làm nó và hắn mặt đỏ ửng. Đi đi ra hết, nó đuổi tất cả ra ngoài, còn mình hắn trong phòng. Anh đã biết ngay từ đầu, nó tức giận nhìn hắn, à ừ cũng không hẳn, đến trước cửa phòng đó mới biết đâu, ngốc như cô. Nó chẳng thèm trả lời, quay mặt đi, nhớ tới những gì nó đã nói với hắn mặt đỏ ửng. Cầu mong hắn không nhắc lại, cô thích tôi thật sao? Hắn cười danh mãnh tiến lại gần nó, anh tưởng thật sao, ha ha, vì muốn anh cảm thấy tội lỗi trước khi chết nên nói vậy thôi, anh tưởng thật à? Nó ôm bụng cười mắc mẻ tự khâm phục mình. Mình diễn đạt quá, nghe nó nói vậy hắn cũng có chút hụt hẫng. Ơ, mà tự dưng cô nhảy vào phòng kính chi làm tôi mất đà, dựa vào nút đỏ máu gà mới xối xuống tường chết thật rồi chứ? Hắn trách nó, tránh ra, anh đi ra ngoài cho tôi, lừa tôi đã rồi còn trách tôi à, mấy người cút hết cho tôi. Nó cầm gối ném thẳng vào mặt hắn, nhưng không ngờ hắn né được, vậy là cô y tá lãnh chọn chiếc gối đó. Em xin lỗi chị không sao chứ? Nó xấu hổ ái ngại nhìn chị y tá, góc chuyện audio.com. Mặc dù giận lắm nhưng chị y tá vẫn không mảy may quan tâm, điều quan tâm nhất là Mỹ Nam trước mặt mình. Cậu có muốn uống chút nước không? Chị y tá mắt không rời hắn, nhẹ nhàng nói, tôi không cần, cô đi ra đi, mất công lại gặp phải người thần kinh có chút không ổn định. Hắn nói với chị y tá mà mắt hướng tới nó, chị ơi, anh ta bị gai đó, chị nên cẩn thận. Nó cười nửa miệng chắc thắng, nghe lời nó xong mặt chị y tá tái hẳn, lùi ra khỏi phòng lẩm bẩm. Thì ra nãy giờ nói chuyện với người gai kinh khủng, tiếng nói của chị y tá lọt vào tai hắn và nó thì ôm bụng cười hắn tức tím mặt. Mắt cô có vấn đề sao? Không, mắt tôi rất tốt, có giới tính anh có vấn đề thôi. Cô, hắn lắp bắp, không sao, tôi rất thông cảm cho tật nói lắp của anh, giờ thì đi ra, tôi muốn ngủ, ok. Nó đuổi khéo hắn chứ thêm nữa chắc hắn xé xác nó ra quá. Dầm, hắn đóng cửa hậm hực đi ra ngoài với lời bàn tán chỉ trỏ. Con trai ngài Trịnh bị gay, mặt hắn tối sầm, mặt đằng đằng sát khí hiện rõ chữ. Nói nữa tôi sẽ giết từng người, rồi bỏ về nhà, cách chương.